Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến trường ngày thứ nhất, không có trong tưởng tượng đẹp như thế diệu, vừa không có nhận thức rất nhiều tự, cũng không có giao đến rất nhiều bằng hữu. Lão sư không có khen nàng thông minh, tiểu bằng hữu cũng không nói nàng đáng yêu. Khương Tiểu Mãn cảm giác mình bị ngập không tại. Ô ô ô, trong hải dương. Bị ô phải tìm không ra bác. Thế cho nên nàng hạ học sau. Trong đầu còn tại. Ô ô ô, vẫn luôn ô cái không ngừng. Thật là đáng sợ bọn này tiểu bằng hữu. Bà ngoại còn nói nàng là cái tiểu khóc bao. Nàng mới không phải đâu. Khương Tiểu Mãn hiện tại cảm thấy. Bà ngoại thật là quá nghiêm khắc. Mẫu giáo bọn này tiểu bằng hữu mới thật sự là khóc bao. Khương Tiểu Mãn. Du Thanh thời chờ người lái xe tới đón. Nhìn đến nàng ỉu xìu đầu nhỏ. Lại đây chào hỏi. Đến trường ngày thứ nhất. Hài lòng sao? Còn tuổi nhỏ. Khương Tiểu Mãn lần đầu tiên nhận thấy được. Cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông. Cái này giọng điệu cũng quá chán ghét a. Nàng nghẹn trong chốc lát. Nhỏ giọng nói. Vui vẻ. Du Thanh thời nói. Ngươi thật lạc quan. Cảm ơn ngươi. Không khách khí. Kết thúc nhất đoạn không hiểu thấu nói chuyện. Du Thanh thời người lái xe đã đến. Hắn lên xe, cùng Khương Tiểu Mãn phất phất tay. Sau đó rời đi, rất nhanh, Khương Tinh cũng tới tiếp Khương Tiểu Mãn. Khương Tinh là cố ý chậm chút đến. Hắn cảm thấy nhà hắn Tiểu Mãn như thế yêu học tập. Như thế yêu đến trường. Vậy thì nhường nàng nhiều ngốc trong chốc lát. Nói không chừng đi sớm. Nàng còn không muốn trở về ra nãy. Đương nhiên. Hắn cũng bề bộn nhiều việc chính là Tiểu Mãn, Khương Tinh đối với nàng vẫy gọi, cười đến thấy răng không thấy mắt. Khương Tinh là nở nụ cười, Khương Tiểu Mãn lại khóc. Người như thế nào mới đến ô ô ô, vừa thấy mặt đã khóc. Khương Tinh bối rối một chút, đem con ôm lấy, hỏi, tại sao khóc, có phải hay không có bắt nạt ngươi? Vẫn là ngươi bắt nạt người khác, không phải ầm ĩ nháo muốn đi học sao? Như thế nào tuyệt không vui vẻ. Đừng sợ. Có bại hoại bắt nạt ngươi. Ta giúp ngươi đánh trở về. Bảo quản ngày mai hắn cũng không dám đến đi học. Khương Tiểu Mãn bị hỏi một chuỗi lời nói. Cái gì đều đáp không được. Nàng ủy khuất ba ba lau nước mắt. Tự cố khóc thút thít trong chốc lát. Nhỏ giọng nói. Ta ngày mai sẽ không nghĩ đến đi học. Chấm. Khương Tinh cho rằng nghe lầm. Cất cao thanh âm hỏi. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ta ngày mai sẽ không nghĩ đến đi học. Khương Tinh hít sâu một hơi, sau đó đem người khiêng trên vai. Đối mông lại là một trận đánh. Ngươi tại sao đánh ta ô ô ô, về nhà ta nói cho bà ngoại đi. Không đánh như thế nào thành? Khương Tiểu Mãn ngươi tiền đồ a, đến trường ngày thứ nhất ngươi liền ghét học. Ta cho ngươi biết, cái này học ngươi nếu là không thượng. Ta liền từ nhà chúng ta tầng 2 nhảy xuống. 40 vạn học khu phòng A. Nhà đầu kia có biết không cái gì gọi là sinh hoạt không dễ dân sinh nhiều gian khó khó A. Khương Tinh tức giận đến không được. Cữu cữu thật đáng sợ A. Khương Tiểu Mãn lại sinh khí. Lại ủy khuất. Dọc theo đường đi đều khóc thảm. Nàng khóc bù lu bù loa. Bị Khương Tinh một đường khiêng về nhà. Khóc nấc đều không có ngừng. Càng khóc càng thảm. Đôi mắt mũi đỏ bừng, tóc mai tóc đều bị nước mắt làm ướt, nhìn qua vô cùng thê thảm. Nhà ơ ta ngoan bảo bảo, đây là thế nào đây là, khóc đến thảm như vậy, có phải hay không ngươi cữu cữu lại bắt nạt ngươi? Khương Tú Mai nhìn thấy, đau lòng cực kỳ, ôm dậy chính là một trận tâm can bảo bối gọi, đồng thời hung hăng trợn mắt nhìn Khương Tinh một chút. Khương Tinh nàng còn không biết a, chính là cái đại hài tử. Bình thường cũng không biết tại sao vậy. Liền thích bắt nạt Tiểu Mãn. Khương Tinh hô to oan uổng. Nói. Mẹ. Là nàng cần ăn đòn. Lúc này mới ngày thứ nhất đâu. Liền nói không nghĩ đi học. So với hắn vẫn không thể kiên trì. Hắn lúc trước đã nói rồi. Nhất định sẽ là như vậy. Khương Tú Mai ngẩn ra. Nghe lời này sau. Mới vừa rồi còn được nàng ôm lấy tâm can bảo bối kêu Khương Tiểu Mãn. Bị đặt ở trên đùi. Ba ba lại là một trận đánh. Oa ô ô ô, bà ngoại không thích ta ô ô ô, ô ô ô ô Người tiền đồ a Khương Tiểu Mãn. Khương Tú Năm nói, ngươi nếu là không dám đi đến trường, ta liền đem ngươi từ lầu 2 ném đến. Cữu cữu cũng là nói như vậy. Các ngươi thật là hư. Khương Tiểu Mãn còn tại dãy giụa. Khương Tinh lập tức nói, ta là chính mình nhảy. Hải tử khóc đến quá thảm. Khương Tú Mai không nhẫn tâm lại đánh đi xuống. Đành phải đem người thả hạ. Học là tuyệt đối không thể không thượng. Chẳng sợ Khương Tiểu Mãn lại như thế nào kháng cự. Cũng không được. Khương Tú Mai nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát. Cảm thấy có thể là nàng lỗi. Nàng chỉ cho hài tử mang theo hành tây cùng lăng giác. Thông minh là thông minh. Lanh lợi là lanh lợi. Nhưng học tập chỉ là dựa vào thông minh chỗ nào thành đâu. Còn phải chăm chỉ đâu. 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới là tuyệt đối không thể thành. Khương Tinh đầu óc cũng không kém. Cũng thông minh. Nhưng chính là không tỉ tỉ đọc sách lợi hại. Đây không phải là chỉ số thông minh vấn đề. Chính là lưới. Thật chẳng lẽ là ngoại sinh nữ tùy cữu cữu. Một thân tật xấu học Khương Tinh sao? Khương Tú Mai rút kinh nghiệm xương máu. Buông xuống nấu một nửa bữa tối. Nửa đường chạy tới chợ mua một phen rau cần. Một bó to rau cần. Rau cần xào thịt heo. Rau cần xào rau cần. Nước chạo rau cần. Rau cần cháo. Rau cần rau cần rau cần. Mắt thấy. Tất cả đều là rau cần. Khương Tiểu Mãn người đều ngốc. Nàng không thích ăn cà rốt. Cũng không thích ăn rau cần. Tiểu bằng hữu chính là có các loại kỳ kỳ quái quái khẩu đam mê còn kén ăn. Nàng đương nhiên cũng không ngoại lệ. Ăn, mau ăn, ăn ngày mai hảo hảo đi học. Không cho náo loạn, Khương Tú Mai cho nàng kẹp một ngụm lớn rau cần. Rau cần đều là rau cần. Khương Tiểu Mãn méo miệng ba. Khóc thút thít đạo, ta ngày mai có thể đi trường học. Nhưng rau cần có thể không ăn sao? Khương Tú Mai lại lần nữa nhíu mày. Thiếu chút nữa chụp chiếc đũa. Cao giọng nói. Hảo oa Khương Tiểu Mãn. Lúc này mới đến thành trong vài ngày đâu. Cái gì tật xấu đều trên thân. Không đi học không ăn cơm. Ngươi là muốn thượng thiên sao? Bà ngoại thật sự quá sinh khí. Khương Tiểu Mãn không dám tái tạo thứ. Chỉ có thể dưng dưng ăn xong. Nàng thật sự thật là khổ a, nhưng cái này cũng chưa tính xong. Cũng không biết Khương Tú Mai đến cùng mua bao nhiêu rau cần. Buổi tối ăn một bàn. Giỏ rau trong còn có. Không chỉ ngày mai điểm tâm muốn tiếp tục ăn rau cần cháo. Còn muốn Khương Tiểu Mãn mang một phen rau cần đi trường học. Khương Tiểu Mãn. Ô ô ô ô. Nàng không muốn a, khác tiểu bằng hữu đều không mang theo đâu. Vì sao nàng muốn dẫn hành tây còn muốn dẫn lăng giác còn muốn dẫn rau cần đâu? Hơn nữa hành tây còn có thể ăn sống làm bữa sáng. Rau cần chẳng lẽ cũng muốn sinh cắn sao? Coi như Du Thanh thời tiểu bằng hữu là cái tốt tiểu hài tử. Lúc này đây cũng nhất định không giúp nàng a, Khương Tiểu Mãn quá khó tiếp thu rồi. Nàng suy nghĩ cả đêm. Biết cái này học vẫn là được muốn thượng. Nàng không muốn bị bà ngoại từ lầu 2 ném đến. Cũng không nghĩ cữu cữu từ lầu 2 nhảy xuống. Càng không muốn nhường đường lão sư biết nàng là một cái như thế không thể kiên trì tiểu hài. Sớm biết rằng nàng liền không dậy ý nghĩ này. Nha, làm sao bây giờ đâu? Không chỉ còn muốn đi học, còn muốn dẫn rau cần. Rau cần còn như thế dễ khiến người khác chú ý, cùng hành tây đồng dạng. Đều không thể vụng trộm giấu đi. Khương Tiểu Mãn khổ tức chết. Nàng suy nghĩ cả đêm. Ngày hôm sau, Khương Tiểu Mãn nhường hệ thống sớm kêu nàng rời giường. Rất sớm, nàng cầm một phen rau cần đi hẻm nhỏ khẩu tiệm ăn sáng trước cửa. Ngóng trông nhìn xem tiệm ăn sáng lão bản. Cũng không nói. Liền như thế ngóng trông. Nhìn hắn, lão bản là một cái lão nhân. Niên kỷ rất lớn. Ở trong này mở rất lâu tiệm ăn sáng. Trên cơ bản quen thuộc tất cả lui tới khách nhân cùng khách hàng quen. Tiểu cô nương này là vừa mới chuyển đến. Hắn biết, muốn mua cái gì nha tiểu cô nương. Lão gia ra hỏi nàng. Coi như hòa ái. Ta không có tiền. Khương Tiểu Mãn tiền mừng tuổi cũng không nhiều. Trấn trên bao lì xì đều là mấy mau cho. Nàng tích góp như thế nhiều bao lì xì. cũng mua không nổi mấy cái bánh bao. Vậy ngươi muốn làm gì nha? Hiện tại khách nhân không nhiều. Lão bản có thời gian nói chuyện với nàng. Ra ra, có thể giúp ta đem này đem rau cần đánh thành nước sao? Khương Tiểu Mãn nhỏ giọng nói. Ta muốn lấy đi trường học. Uống, tiệm ăn sáng là có một cái nước trái cây cơ. Bình thời là dùng đến đánh đậu. Đô đô đô chuyển vài vòng. Không vài cái công phu liền có thể rảo thành cha. Lần trước cùng cữu cữu đến mua qua bữa sáng. Khương Tiểu Mãn nhớ. Đánh thành nước nàng liền có thể giấu xuống. Còn rất dưỡng sinh a. Lão gia gia nhìn nàng vài lần. Có chút khó xử nói. Nhưng là ta cái này cơ tử là dùng đến đánh sữa đậu nành dùng. Ngươi cái này rau cần. Vị quá hướng. Ta sợ. Lời còn chưa nói hết. Khương Tiểu Mãn liền bắt đầu xoạch xoạch rơi nước mắt. Nàng khóc đến thật thê thảm a, nhớ tới tối qua chịu hai bữa đánh. Còn muốn sinh cắn rau cần. Nàng liền cảm thấy nàng quá thảm. Nàng như thế nào thảm như vậy a, hài tử nước mắt nói rơi liền rơi. Cũng không thanh âm, liền như thế lặng yên không một tiếng động khóc. Quá chọc người đau lòng. Lão nhân gia trong cũng có cháu trai. Thấy nàng khóc được như vậy thảm. Nhìn không được, chỉ có thể cho nàng tắm rửa, bỏ vào đánh thành nước, còn dùng cái chén cho nàng trang. Chi kỷ phong khẩu, hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước a tiểu cô nương. Lão nhân gia nói, Khương Tiểu Mãn lúc này mới nín khóc mỉm cười, ngoan ngoãn hai tay tiếp nhận. Ta lần sau nhường ta cữu cữu nhiều đến mua mấy cái bánh bao. Còn rất hiểu sự tình, biết cái gì gọi có qua có lại. Khương Tiểu Mãn vui vui vẻ vẻ đi. Ít nhất, rau cần đánh thành nước. Nhìn qua tuyệt không giống rau cần. Thì có thể ăn đi. Khương Tiểu Mãn mang theo rau cần nước đi trường học. Cái chén là trong suốt. Bình thường chủ quán dùng đến trang sữa đậu nành. Vừa thấy liền có thể nhìn đến xanh mượt nhan sắc. Thượng đầu còn nổi điểm màu trắng bọt biển. Khương Tiểu Mãn liền đem như thế một ly đồ vật. Đặt ở Du Thanh Thời trước mặt. Du Thanh Thời mày cơ hồ có thể kẹp chết một con ruồi. Hắn tiểu tiểu trên mặt tràn đầy xoắn xuýt. Không phải rất tưởng hiểu đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Xuất phát từ lễ phép. Du Thanh Thời đành phải nhỏ giọng nói. Ta hôm nay ăn sáng xong. Thỉnh lấy đi hảo ý của ngươi. Hệ thống nói. Cái này có thể gấp rút tiêu hóa đâu. Ăn bữa sáng vừa lúc. Xúc tiến dạ dày mấp máy. Rất dưỡng sinh, rất khỏe mạnh, rất dinh dưỡng. Du Thanh Thời đầy mặt viết kháng cự. Du Văn Thành nhìn Khương Tiểu Mãn. Lại nhìn một chút con trai mình. Vỗ vỗ Du Thanh Thời phía sau lưng. Nói, nhận lấy đi. Đây là Tiểu Mãn tâm ý, người nếu là cự tuyệt. Nàng nhiều thương tâm, không biện pháp. Du Thanh Thời chỉ có thể nhận. Chờ đại nhân đi sau. Du Thanh Thời mới hỏi. Hôm nay đây là cái gì? Hành tây nước sao? Khương Tiểu Mãn ngượng ngùng nói ra. Chỉ phải thần thần bí bí nói. Bí mật, bí mật. Vừa nghe bí mật, Du Thanh Thời liền càng thêm không dám uống. Hắn cất vào trong túi sách. Giả vờ đạo, ta trong chốc lát uống nữa. Khương Tiểu Mãn tự nhiên là không ý kiến. Nàng cũng không phải chuyên môn cho Du Thanh Thời đưa bữa sáng. Chẳng qua là cảm thấy lãng phí. Cho nên muốn tìm cá nhân uống mà thôi. Nếu chính nàng có thể uống, nàng cũng là nguyện ý uống. Nhưng nàng thật sự rất rất rất chán ghét rau cần. Cho nên nàng cũng không nghĩ uống. Nàng không nghĩ uống đồ vật. Đương nhiên cũng không thể cưỡng ép khác tiểu bằng hữu uống. Đường lão sư nói qua. Trong lòng không muốn. Ý tứ chính là chính mình không nghĩ làm sự tình. Không phải cường bức người khác làm. Như vậy không tốt. Khương Tiểu Mãn giải quyết trong lòng nhất cọc đại sự. Trở lại vị trí của mình ngoan ngoãn ngồi xuống. Chờ lão sư. Hôm nay là khai giảng ngày hôm sau. Trải qua ngày thứ nhất. Ô ô ô, sau. Tiểu bằng hữu nhóm đều từ ngày nghỉ chung phục hồi tinh thần. Tuy rằng còn có một chút người tại ô ô ô, nhưng chỉnh thể thượng ô ô ô ít người. Khương Tiểu Mãn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một cái tiếp một cái tiểu bằng hữu tiến vào phòng học. Đồng thời, tại Khương Tiểu Mãn não trong biển, cũng vang lên hệ thống thanh âm, nhiệm vụ chi nhánh 1. làm khóc Triệu Điềm Điềm tiểu bằng hữu, khen thưởng 5 cái tích phân. Nhiệm vụ chi nhánh 2, làm khóc Trương Hâm Hoa tiểu bằng hữu, khen thưởng 5 cái tích phân. Nhiệm vụ chi nhánh 3, làm khóc Diệp Gia Giai tiểu bằng hữu, khen thưởng 5 cái tích phân. Nhiệm vụ chi nhánh 4, làm khóc Mạnh Niếp Niếp tiểu bằng hữu, khen thưởng 5 cái tích phân. Mỗi tiến vào một cái tiểu bằng hữu, Khương Tiểu Mãn liền nhiều nhiệm vụ chi nhánh. Đợi đem tiểu tam ban tất cả tiểu bằng hữu đều cho bày ra một lần, hệ thống còn phi thường mất bệnh ban phát cuối cùng một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ chi nhánh 30, làm khóc Dương Lão Sư, khen thưởng 10 cái tích phân. Khương Tiểu Mãn, hệ thống rất xấu a, cũng quá để mắt nàng a, nàng như thế nào có thể làm khóc nhiều người như vậy? Còn có thể làm khóc Dương Lão Sư đâu? Hệ thống nói, nhiệm vụ chi nhánh đều là có thể chọn, cùng nhiệm vụ chủ tuyến không quan hệ. Ký chủ có thể tự phát lựa chọn nhiệm vụ, sau đó hoàn thành nó. Nói trắng ra là, chính là soát tích phân dùng. Đây là hệ thống dựa vào chính mình thông minh tài trí, nghĩ biện pháp tận dụng triệt để cho Khương Tiểu Mãn lượng thân định chế nhiệm vụ chi nhánh. Không biện pháp, nó ra ký chủ đã lâu lắm không làm việc không làm nhiệm vụ. Không có tích phân, nó liền không có nhập chướng. Ký chủ còn thiếu nó 800 nợ nần đâu. Tiếp tục như thế cá ướp muối đi xuống, gì năm tháng nào mới có thể còn phải xong? Chủ tuyến đều bị trì hoãn bao lâu? Nó không thể tiếp tục chờ đi xuống. Nó đắc chủ động xuất kích, trì hoãn nữa đi xuống, nó thống sinh ra được muốn xong. Là tích phân, hệ thống chỉ có thể tự mình động thủ cơm no áo ấm. Tiểu tiểu khởi tư tâm, tại vi phạm bên cạnh lặp lại thử, dùng chính mình quyền hạn ban phát một ít có thể soát tích phân nhiệm vụ. Cái này gọi là tát lưới rộng nhiều mò cá đấu pháp. Nơi này hài tử như thế có thể khóc, có thể nhiều cọ điểm tích phân liền nhiều cọ điểm tích phân. Hệ thống cảm thấy nó phải suy tính thật sự là quá chu đáo, cũng quá nhạy bén, chính là quá mức khéo hiểu lòng người. Luôn luôn để lộ ra điểm điểm xót xa đến. Đầu năm nay thiếu nợ mới là đại gia. Nó đường đường hệ thống, cư nhiên muốn như thế dỗ dành một cái nãi oa tử. Ô ô ô, nó thật là quá thảm nó. Hệ thống muốn khóc, nếu thời gian có thể trước giờ một lần, nó tuyệt đối sẽ không mượn nữa Khương Tiểu Mãn nhiều như vậy tích phân. Thứ ba tiết khóa tan học, Khương Tiểu Mãn như cũ là ở vào chóng mặt trạng thái. Bởi vì này tiết khóa, lão sư giống như dạy chút vật gì, nhưng là lại giống như không có giáo cái gì. Vừa không có giáo bọn hắn nhận được chữ, cũng không có cho bọn hắn nói cái gì câu chuyện. Liền, chơi trò chơi, dỗ dành, tiểu bằng hữu, Khương Tiểu Mãn cào cào đầu. Trong lúc nhất thời không nghĩ ra mẫu giáo chủ yếu là làm gì đến. Trong lúc nhất thời không nghĩ ra, cũng liền phóng không muốn. Đường lão sư nói, lấy nàng bây giờ đầu, rất nhiều thứ nghĩ không ra là phải, chờ nàng trưởng thành, chậm rãi liền sẽ hiểu. Tuy rằng Khương Tiểu Mãn không phục lắm, cảm giác mình hẳn là cái gì đều hiểu, nhưng có chút thời điểm quả thật không nghĩ ra. Nha, đường lão sư, nếu là nàng có thể mang theo đường lão sư đến đi nhà trẻ liền tốt rồi. Khương Tiểu Mãn phục bàn học thở dài. Lúc này là tự do hoạt động, trong phòng học ầm ầm, tiểu bằng hữu nhóm có cùng một chỗ chia sẻ món đồ chơi, có đang chơi giấy máy bay, luôn luôn không một cái an tĩnh chỉ có Khương Tiểu Mãn cùng Du Thanh thời, không đúng, còn có một cái người cũng là yên lặng ngồi ở vị trí của mình. Bất quá hắn vẫn luôn là sột soạt, không có động tác, nhưng tiếng vang không ngừng. Khương Tiểu Mãn tò mò nhìn thoáng qua, phát hiện hắn vẫn luôn cúi đầu ăn cái gì. Bàn trong bụng mặt trang rất nhiều đồ ăn vặt đóng gói. Có đường quả đây, có bánh quy đây, còn có một lọ sữa. Hắn tốt có thể ăn a, Khương Tiểu Mãn chớp chớp mắt. Suy nghĩ trong chốc lát, nhớ lại đến hắn chính là Trương Hâm Hoa. Trương Hâm Hoa giống như Chu Hải Dương, đều là thật cao mập mạp. Không đúng, Trương Hâm Hoa so Chu Hải Dương còn muốn càng béo một chút. Cũng càng có thể ăn một chút. Từ tiến phòng học đến bây giờ, miệng hắn liền không ngừng qua coi như là lên lớp thời gian cũng sẽ vụng trộm nhét vài hớp đồ ăn vặt. Một thoáng chốc, Trương Hâm Hoa đồ ăn vặt cũng ăn xong. Hắn thích ăn, nhưng là gia trưởng cũng biết ăn nhiều như vậy đồ ăn vặt không tốt. Cho nên mỗi ngày đều là đúng giờ định lượng. Ăn xong cũng chưa có. Nhưng các gia trưởng quên. Trương Hâm Hoa chính mình không có ăn. Khác Tiểu Bằng Hữu còn có đồ ăn vặt. Mà Trương Hâm Hoa còn có một cái đồ ăn vặt kho. Đạt Khác Tiểu Bằng Hữu đồ ăn vặt ăn. Đương nhiên, Đạt cũng không phải thật đoạt. Chính là đi qua cọ ăn cọ uống. Dưới tình huống bình thường, nếu là không quá quá, Tiểu Bằng Hữu đều sẽ chia cho hắn từng chút. Tại Tiểu Tam trong ban, có một người là Trương Hâm Hoa thích nhất. Người kia chính là Du Thanh Thời. Du Thanh Thời không yêu nói chuyện. Đoạt hắn đồ ăn vặt hắn cũng sẽ không khóc. Sẽ không ầm ĩ. Càng thêm sẽ không tìm lão sư cáo trạng. Duy nhất không được hoàn mỹ là Du Thanh Thời không phải rất thích ăn. Cũng không phải mỗi ngày đều mang đồ ăn vặt. Bất quá này không gây trở ngại Trương Hâm Hoa đối với hắn yêu thích. Trương Hâm Hoa cảm thấy Du Thanh Thời liền nên cùng chính mình làm bằng hữu. Người hôm nay mang thức ăn sao? Trương Hâm Hoa hỏi hắn. Du Thanh Thời ngước mắt liếc hắn một cái. Trầm mặc lắc đầu. Hắn không thích Trương Hâm Hoa. Nhưng Trương Hâm Hoa hẳn là Tiểu Tam ban duy nhất một cái mặc kệ hắn như thế nào mặt lạnh. Như thế nào lãnh đạm. Như thế nào không giống bình thường. Vẫn là sẽ siêng năng tìm hắn nói chuyện Tiểu Bằng Hữu. Liền điểm này, Du Thanh Thời cũng vui vẻ phản ứng hắn một chút hạ. Dù sao hắn bằng hữu không nhiều. Trương Hâm Hoa tuy rằng rất thèm. Chỉ là hắn đồ ăn vặt. Nhưng hắn cũng không phải cái keo kiệt hài tử. Nguyện ý cho hắn. Quả nhiên, hắn nói không có đồ ăn vặt. Trương Hâm Hoa sẽ khóc tang mặt. Thiếu chút nữa muốn khóc ra. Dừng trong chốc lát. Du Thanh Thời không biết nhớ tới cái gì. Bỗng nhiên yên lặng từ trong túi sách lấy ra cái đồ vật đi ra. Một ly lục lục. Nói không nên lời tên nước trái cây. Oa, căn cứ đối sự vật yêu thích. Trương Hâm Hoa khoa trương trương đại khẩu. Cho ta sao? Du Thanh Thời mím môi. Chột dạ nhìn thoáng qua Khương Tiểu Mãn. Thấy nàng không chú ý tới nơi này. Vì thế tiểu trong phạm vi nhỏ gật gật đầu. Oa oa, người thật tốt. Trương Hâm Hoa vui vẻ chết. Hắn nói. Lần sau ta phụ thân cho mang xô. Cô, la. Ta chia cho ngươi à, Du Thanh Thời nghĩ nghĩ. Lắc đầu, nhưng rất nhanh lại gật đầu. Hắn không thích ăn xô. Cô, la, bất quá Khương Tiểu Mãn rất thích. Trương Hâm Hoa lúc này mới vui vui vẻ vẻ tiếp nhận cái chén. Dùng sức cắm ống hút. Từ chạy, mãnh hút một ngụm lớn. Hút xong một ngụm lớn. Trương Hâm Hoa liền ngây ngẩn cả người. 3 giây sau, ô ô ô ô. Trương Hâm Hoa khuôn mặt vặn vẹo khóc chạy vào nhà vệ sinh. Còn dư lại nước trái cây cũng không cần. Du Thanh Thời ngu ngơ sửng sốt nhìn xem kia bình xanh mượt nước trái cây. Run run, đây rốt cuộc cái gì đồ chơi? Khương Tiểu Mãn có thể cho hắn mang chọn người ăn đồ vật sao? Cùng lúc đó, đinh đông, làm khóc Trương Hâm Hoa Tiểu Bằng Hữu. Khen thưởng 5 tích phân đến sổ. Số dư. 795. Khương Tiểu Mãn sửng sốt một chút. Tiếp vui vẻ không thôi. Lại cái gì cũng không cần làm. Tiểu Bằng Hữu chính mình khóc liền có thể lấy không tích phân sao. Kia thật đúng là quá tốt. Đến tận đây, Khương Tiểu Mãn ghét học cảm xúc triệt để biến mất không thấy. Mẫu giáo thật tốt. Nàng muốn mỗi ngày đi nhà trẻ. Cách chương.